Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 561, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Huống chi không xấu. Đặt câu hỏi, Lâm Phi Phàm muốn nhiều như vậy hoàng kim hữu dụng không? Đáp, chẳng có tác dụng gì có. Vậy hắn tại sao phải? Bởi vì nhìn qua rất đã. Lâm Phi Phàm hiện tại tư nhân không gian căn bản không có cách nào chứa đồ vật. Cái này dài rộng cao đều tại khoảng 8 mét đại kim tảng chẳng những mang không đi. Cũng bởi vì tự trọng đang không ngừng chìm xuống. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lớn như vậy một đống núi vàng bày ở trước mắt nhìn xem rất đã. Sau cùng, này đống núi vàng vẫn là trả lại cho Tiểu Lan. Thứ này mang không đi, cũng không thể lấy ra bán lấy tiền. Mặc dù nhìn xem đã nghiền, nhưng kỳ thật một chút tác dụng đều không có. Cũng không lâu lắm Tiểu Lan liền biến mất. Tiểu nữ hài kia cũng không phải là địa cầu thành yêu. Chỉ là tại Miêu Tiểu Lệ phụ trợ phía dưới chế tạo ra một cái tạm thời thân thể. Về đến phòng bên trong, Miêu Tiểu Lệ tiếp tục mở chơi game. Tiểu Lệ tỷ, ta hết sức muốn biết ta là đồ đần loại này tư duy là ai truyền cho nàng. Lâm Phi Phàm biểu lộ dữ tợn, người ta là địa cầu ấy, người ta cái gì không biết. Miêu Tiểu Lệ huýt sáo, một mặt không quan trọng, tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lại nói ta lại không xấu, ngươi đem lại sự tình này truyền cho địa cầu, ngươi về sau để cho ta dùng cái gì mặt đối với địa cầu phụ lão hương thân. Lâm Phi Phàm nói, ngươi yên tâm đi, địa cầu đối ngươi cũng không có hứng thú, ngươi có phải hay không đồ đần nàng cũng không quan tâm. Thật giống như ngươi cũng không quan tâm ngươi bên trên côn trùng có phải hay không thông minh một dạng, Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm tại trên đầu nắm một cái, quả nhiên thấy một con bọ rùa, thuận tay đem côn trùng thả. Lâm Phi Phàm ngồi vào Lâm Phi Phàm bên người, thấp giọng nói, Tiểu Lệ tỷ, ta có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Người nói. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, người nói, cái kia một mực tại ở chung quanh vòng quanh cái tên kia, có phải hay không kẻ địch? Lâm Phi Phàm hỏi. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng, sai, không phải cái tên kia, là hai gia hỏa. Một bóng người chậm rãi từ một bên đi ra, lại là trước kia hư không tử. Thật không hổ là Miêu Tiểu Lệ, ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Hư không tử hỏi. So với lần trước, Lâm Phi Phàm xem hôm nay hư không tử khí sắc tựa hồ tốt không nói. Có lẽ nào đó tuyệt thế tốt đan có tác dụng cũng khó nói. Theo ngươi tại ngoài tường gốc cây kia sau bò lên, vượt qua tường, dọc theo cái kia một bên một đường đi đến bên này ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bắt đầu. Miêu Tiểu Lệ nói, ta hư không thuật đối ngươi không có hiệu quả đúng không? Hư không tử nói. Ngươi hư không thuật có hai loại giấu kín phương thức, một loại là ẩn giấu tự thân khí tức, một loại khác đây là lừa gạt đối phương cảm giác. Đầu tiên ngươi không có cách nào ở trước mặt ta ẩn giấu tự thân khí tức. Tiếp theo ngươi cũng không có cách nào lừa gạt cảm giác của ta. Bởi vì ngươi ta chi ở giữa chênh lệch quá xa. Miêu Tiểu Lệ nói, hư không tử gật gật đầu. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn khiêu chiến một thoáng. Ta hư không thuật ở trước mặt ngươi có thể hay không có hiệu lực. Đáng tiếc, ta hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của ngươi phía dưới. Xem ra tu vi của ta còn chưa đủ a. Lâm Phi Phàm cười an ủi hắn. Ngươi kỳ thật rất lợi hại. Lần trước ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Hư không tử nói. Ta biết, lúc ấy ta có chút khẩn trương. Cho rằng bị ngươi phát hiện. Nhưng sau đó ta thăm dò mấy lần ngươi cũng không có phản ứng. Ta liền biết hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Lâm Phi Phàm không khỏi cười khổ. Loại người này còn thật phiền phức. Nhàn ngôn thiểu tự, ngươi cùng bên ngoài cái tên kia là cùng nhau. Miêu Tiểu Lệ hỏi, cũng không phải là như thế. Trước đó Lâm Đạo Hữu từng ủy thác ta điều tra một chút ai đối ngươi cảm thấy hứng thú. Bởi vì ngươi đối ân tình của ta, cho nên ta từ chối đi trong tay hết thảy làm việc. Phát động đồ đệ hết sức chuyên chú đã điều tra một phen. Hiện tại được có kết luận. Nói xong, hư không tử móc ra một chồng tư liệu. chung vào một chỗ như là từ biển một dạng độ dày. Nhưng là 16 mở. Ta đã đem chúng ta điều tra hết thảy nội dung dựa theo uy hiếp đẳng cấp tập hợp. Mỗi một bản đều dựa theo tính mệnh đầu chữ cái tiến hành sắp xếp. Bên trong có bọn hắn kỹ càng báo cáo. Nặng nề một chồng tư liệu giao cho Lâm Phi Phàm trong tay. Sau đó hư không tử nói. Giao dịch giữa chúng ta hoàn thành. Ngươi còn có cái gì mặt khác ủy thác sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Nói. Ta chỉ hy vọng nếu như tương lai có người hướng về phía các ngươi trưng cầu ý kiến tư liệu của ta. Các ngươi có thể sớm tới tìm ta. Ta nhất định sẽ mở một cái giá tiền thích hợp. Hư không tử hiếm thấy nở nụ cười. Cũng là nụ cười lại hết sức cứng ngắc. Người nói giỡn. Chúng ta mặc dù là làm âm thầm buôn bán. Nhưng chúng ta biết tốt xấu. Vô luận bởi vì ngươi cứu vớt tận thế. Vẫn là cứu vớt ta. Đây đều là khó để báo đáp ân tình. Hư không tử rời đi. Lâm Phi Phàm nâng lấy trong tay tư liệu. Mở ra tùy tiện nhìn thoáng qua. Đoán chừng những người kia mẹ ruột đều biết không có như thế mạnh. Hắn liền không thể chờ ta về nhà lại cho ta sao? Vậy mà đuổi tới Trùng Khánh tới. Lâm Phi Phàm hết sức cảm khái. Này gọi chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Ngươi hiểu không? Đem cái này cho ta xem một chút. Ngươi đi đem phía ngoài người kia giải quyết. Sau đó chúng ta đi ăn chân chính Trùng Khánh nồi lẩu. Miêu Tiểu Lệ. Rõ ràng là mèo. Còn thích ăn nóng. Chấm ngoặc kép. Nhanh đi đừng nói nhảm. Tại sao là ta đi? Người lợi hại như vậy. Hành cấp một thoáng liền giải quyết không được sao? Ta nếu là đi hắn khẳng định liền chạy. Người làm sao đần như vậy đâu? Lâm Phi Phàm căn bản không tin. Còn có người có thể theo Miêu Tiểu Lệ trước mặt chạy. Nàng liền là cái mèo lười. Mèo lười tinh nghịch. Không tin về không tin. Thân vì một cái xúc cất quan Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể chính mình đi giải quyết phiền phức của. Mình, đẩy cửa ra, Lâm Phi Phàm thẳng đến người kia phương hướng đi đến. Người kia rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng lại không có chạy. Lâm Phi Phàm tìm hai cái góc tường, quyết định mua cái sơ hở. Hắn giả ý làm ra muốn thuận tiện dáng vẻ. Dựa vào tường, cởi ra đai lưng. Quả nhiên, người kia giấu không được. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Mà khi tia sáng một lần nữa gắn vào trên mặt hắn thời điểm, hắn đã tại một cái nào đó đèn đuốc sáng trưng trong phòng. Ở đây nhìn qua là một gian phòng thí nghiệm. Lâm Phi Phàm đứng tại một cái trong suốt trong tủ chén. Chung quanh đều là bận rộn vất vả người. Có một cái rõ ràng là đầu chọc người. Mày rậm mắt to, cái kia con mắt là thật to lớn. Cho người ta một loại nhìn một chút liền không thể quên được cảm giác. Nhưng mà, cái gì gọi là trùng hợp? Trùng hợp chính là, vừa mới Lâm Phi Phàm tùy tiện lật ra một tờ tư liệu. Mà cái kia một tờ bên trên vừa vặn chính là cái này đầu chọc. Đầu chọc tên là Tô Lập Khoa, là một cái công nghệ cao công ty phía sau màn người chỉ huy. Đồng thời cũng là một thiên tài tu sĩ. Có thể bên ngoài cơ hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Trên thực tế, Tô Lập Khoa có thể là một cái nào đó linh tộc chuyển thế. Tô Lập Khoa đi tới. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Chúa cứu thế. Giải thích một chút. Lâm Phi Phàm nói. Nói rõ lý do. Nói rõ lý do cái gì? Tô Lập Khoa cười đối Lâm Phi Phàm hỏi. Làm một cái chùm phản diện. Đem ta lừa mang đi đến. Ngươi tổng phải cho ta cái giải thích hợp lý đi. Lâm Phi Phàm nói. Chùm phản diện. Ha ha ha, đầu óc ngươi hỏng. Không không không, chúng ta cũng không phải là lừa mang đi ngươi. Chúng ta làm chuyện này là vì địa cầu càng thêm tương lai tốt đẹp. Chúng ta biết là ngươi ngăn trở tận thế, nhưng ngươi tu vi của mình lại cũng không đủ. Nói rõ ngươi khẳng định mượn một chút thủ đoạn. Là cái gì đây? Nói cho chúng ta biết, cùng chúng ta chia sẻ. Nếu như ngươi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn chết đi, chúng ta cũng có thể thay ngươi bảo hộ thế giới. Tô Lập Khoa nói. Đầu đất, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề đi. Bình thường cao cao tại thượng quen thuộc. Khẳng định chưa thấy qua ta như vậy có loại ngạnh hán đúng không? Ta rất hiểu các ngươi loại người này. Lâm Phi Phàm cười nói. Ha ha ha, người hiểu, người biết cái gì? Tô Lập Khoa cười nói. Ta hiểu, ta cái gì đều hiểu. Thật giống như ngươi khi 6 tuổi giết người phụ mẫu sau đó giá họa cho một cái nào đó không tồn. Tại sát thủ một dạng. Đúng thôi, Tô Lập Khoa. Lâm Phi Phàm lộ ra mỉm cười thân thiện nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.